Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 53 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 53 của bộ truyện này. Con thuyền lớn càng ngày càng đến gần. Trên thuyền rất nhiều du khách cơ hồ đều nín thở, mà những thuyền viên kia sớm đã quỳ trên boong thuyền, đầu cũng không dám ngẩng mà nhìn chiếc thuyền kia. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, chiếc thuyền lớn này bọn họ lần đầu tiên gặp. Tuy bọn họ sớm nghe trưởng bối nhắc đến chiếc thuyền lớn này rồi. Thuyền lớn, một con thuyền cực kỳ quỷ dị. Toàn bộ thuyền viên trong thôn chỉ cần gặp phải thuyền lớn, người trên thuyền không thể sống được. Đương nhiên có một ngoại lệ, đó chính là Trần Gia. Trần Gia từng đời đều dựa vào sông nước mà sống. Tuy trong thôn, những gia đình khác đại bộ phận đều là dựa vào sông nước mà kiếm ăn, nhưng dám đi trên con sông này chỉ có một mình Trần Gia. Bởi vì đội thuyền của những nhà khác đi trên con sông này, kết quả chính là thuyền bị hủy, người bị chết. Theo đạo lý mà nói, Trần Gia nắm giữ đường thủy hẳn là rất có tiền. Nhưng ở trong thôn, Trần Gia cũng không coi là giàu có. Bởi vì Trần Gia đem tất cả tiền kiếm được dựa vào con sông này đều phân cho thôn dân. Đúng như vậy, Trần Gia ở trong thôn địa vị rất cao. Mà Trần Tiềm chính là trưởng đà đời này của Trần Gia. Trưởng đà là người có quyền lực lớn nhất trên con thuyền này, tương đương với thuyền trưởng. Mà đối với toàn bộ thôn trang, trưởng đà cũng giống như trưởng thôn. Trần Gia tuy là uy vọng rất cao, nhưng Trần Tiềm không phải là trưởng thôn của bọn họ. Bởi vì Trần Gia có quy định, đệ tử của Trần Gia không được làm quan, chỉ được kiếm sống dựa trên con sông này. Bình thường trong thôn có một gia đình nào độc chiếm tài nguyên, tất nhiên sẽ khiến cho những thôn dân khác phản cảm và chối bỏ. Nhưng mà Trần Gia trở thành người duy nhất đi được trên con sông này là không bị các thôn dân khác ghen ghét đố kỵ, cũng chính bởi vì những gia quy này của Trần Gia. Nghe đồn khi linh thuyền mới xuất hiện, chỉ có tổ tiên của Trần Gia qua được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trần Gia mới có thể bình an vô sự sau khi gặp được linh thuyền. Đây là những trưởng bối của thuyền viên nói cho họ biết, nhưng đối với linh thuyền bọn họ không biết nhiều. Toàn thôn chỉ có người Trần Gia mới biết, nhưng người Trần Gia đối với linh thuyền lại giữ kín như bưng, chưa bao giờ nói với người ngoài về linh thuyền này. Tất cả mọi người nhắm mắt lại đi, không nên nhìn vào linh thuyền. Những thuyền viên kia nhìn du khách nhẹ giọng căn dặn, trừ phi mọi người muốn chết. Nghe thuyền viên nhắc, các du khách nhào nhào nhắm hai mắt. Đùa gì chứ, bọn họ cũng không muốn chết. Hơn nữa thấy được thứ kinh khủng như vậy, bọn họ đã không dám có bất kỳ hoài nghi nào. Mọi người cũng nhắm mắt lại đi. Phượng Minh cũng nhắc nhở đám người Diệp Tử Du. Trên thuyền tất cả mọi người đều nhắm hai mắt. Chiếc thuyền lớn kia cũng càng ngày càng đến gần. Đến cuối cùng, cách đầu thuyền không đến ba thước. Khoảng cách gần như vậy, với hình thể của chiếc thuyền này tất nhiên sẽ đụng vào. Mà trong đám người ở đây, duy chỉ có Phượng Minh không nhắm mắt. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm chiếc thuyền lớn này. Đây là... Phượng Minh nhìn vào mũi thuyền, ở đó có một ký hiệu hình ngôi sao sáu cánh to lẳng lặng đang nổi lơ lửng, lấy ra ánh sáng yếu ớt. Khu vọng hoàng nguyên. Phượng Minh khẽ nói, hai tay kết ấn, sau đó quệt lên hai mắt mình một đường. Lại một lần nữa nhìn về chiếc thuyền kia. Toàn bộ thân hình hơi chấn động một chút, trong mắt lộ ra khó tin. Hắn giờ phút này thấy không phải là một con thuyền lớn bình thường, mà là một con thuyền lớn chứa xác người cao như núi, máu chảy thành sông. Thuyền lớn dập dềnh trong sóng nước, và bốn phía của chiếc thuyền trôi lơ lửng rất là nhiều thi thể, máu chảy thành sông, nhìn giống như một biển máu. Phương Minh mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng tình huống trên thuyền. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Bởi vì khi ánh mắt của hắn nhìn vào thân thuyền, một nguồn năng lượng kinh khủng kéo tới. Nếu như không phải hắn nhắm mắt nhanh, sợ rằng lúc này đôi mắt của hắn đã bị phế đi. Trên mặt lộ ra nét hồi hộp, Phương Minh biết mình đã khinh địch rồi. Tuy hắn đã sớm đoán được bộ mặt thật sự của con thuyền lớn không phải như vậy. Mượn thuật kính hoa thủy nguyệt, hoa trong gương trăng trong nước của vu thuật có thể nhìn thấy chân thân. Nhưng hắn vẫn quên mất, càng muốn nhìn rõ hình dáng của thứ cường đại, càng yêu cầu cảnh giới của người dùng thuật cần phải cao. Diện mạo chân chính của con thuyền lớn này không phải là thứ mà cảnh giới hiện nay của hắn có thể theo dõi. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là ít ngồi đáy giếng, nhìn thấy một góc băng sơn, cũng đã khiến cho hắn rung động rồi. Thuyền lớn ngày càng đến gần, mắt thấy sẽ đụng phải thuyền. Mà đúng lúc này, Phương Minh cũng nhìn thấy Trần Tì mở chiếc hộp màu đen trong tay ra, để cho một ánh hào quang bay ra bắn về con thuyền kia. Nhưng làm cho Phương Minh khiếp sợ hơn, chính là hắn nhìn thấy trong con thuyền lớn, một cánh tay đưa ra, một cánh tay già nua. Bàn tay này trực tiếp bắt được tia sáng, sau đó từ mũi tàu thu về. Sau một khắc, ngôi sao sáu cánh ở đầu thuyền bắt đầu chuyển động. Toàn bộ con thuyền lớn cứ như vậy đột ngột biến mất. Có lẽ cảm nhận được con thuyền lớn đã biến mất, Trần Tiềm ngẩng đầu, nhìn thấy con thuyền lớn đã không còn, nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Theo sau chính là xoay người nói: "Được rồi, mọi người đã có thể mở mắt." Trong một khắc Trần Tìm quay đầu, Phương Minh cũng làm bộ nhắm hai mắt, cho nên không ai biết lúc trước Phương Minh căn bản không có nhắm mắt. "Thuyền kia biến mất rồi sao? Thuyền lớn như vậy, tôi còn tưởng rằng sẽ đụng trúng, vậy mà lại biến mất. Nếu không phải mọi người đều thấy được, tôi còn tưởng là tôi hoa mắt." "Thật là không có tưởng tượng được, tôi cảm giác thế giới quan trong suốt 30 năm cuộc đời đã hoàn toàn sụp đổ. Thế giới này quả nhiên có rất nhiều sự tồn tại thần bí mà chúng ta không biết. Trước đây khi tôi online nghe được một số người nói, nhìn thấy một câu chuyện đặc biệt, luôn cảm thấy là họ bịa đặt, nhưng hiện nay là thật rồi." Không ít du khách nghe nói như vậy đều lộ ra vẻ đồng ý. Hôm nay nhìn thấy xem như phá vỡ nhận thức trước kia của họ rồi. "Sự việc ngày hôm nay, mọi người gặp qua, sau khi ra ngoài tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra. Nếu không, một vài tồn tại thần bí trong cõi u minh sẽ quấn lên mọi người." Trần Tiềm nhắc nhở, lời của hắn làm không ít du khách biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Bởi vì bọn họ đúng là đợi sau khi trở về sẽ kể lại câu chuyện ly kỳ này cho bạn bè nghe. Bất quá, bọn họ cũng không dám không tin Trần Tiềm. Con người chúng ta đối với những thứ không biết luôn sợ hãi. Hướng chi, vừa mới trải qua cái chết, Thủy Long Hoàng còn có thuyền lớn, đều mang đến cho bọn họ chấn động lớn và sự sợ hãi. Tiếp tục tiến lên. Kế tiếp, đội thuyền tiếp tục đi về phía trước. Tất cả từ hồ khôi phục tình trạng gió êm sóng lặng, mà các du khách lúc này cũng biến thành hai phe cánh. Bốn người lão giả đơn độc đứng một bên, không người nào dám đến gần bọn họ. Một giờ đồng hồ sau, hai chàng trai trẻ tuổi cầm trong tay một thứ giống như la bàn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì với lão giả. "Dừng thuyền." Một lúc sau, lão giả đột nhiên kêu, mà hai người đàn ông trung niên bên người hắn lại lần nữa giơ súng. "Làm gì vậy?" Mấy người thuyền viên nét mặt hung dữ nhìn đám người lão giả. Nếu như không phải kiên kỵ súng trong tay của đối phương, bọn họ sớm chào hỏi bằng nắm đấm rồi. "Bảo các người dừng thuyền, mọi người dừng thuyền là được rồi, cần gì nói nhảm nhiều như vậy?" Chàng trai trẻ tuổi sốt ruột, bởi vì giờ khắc này kim la bàn trên tay hắn chuyển động thật nhanh. Chuyện này có chút sai lệch so với dự đoán ban đầu của hắn, cho nên tâm tình cực kỳ không tốt. "Không nên quá đáng, đừng nghĩ đám người các ngươi có súng là muốn làm gì thì làm." Trần Tiềm đi tới phía trước mặt của lão giả, ánh mắt đe dọa nhìn lão giả. Bất quá, lão giả không thèm để ý, chỉ vừa cười vừa nói. "À, cũng không có gì đâu. Chúng ta dự định xuống thuyền ở chỗ này, cho nên phải kêu các người dừng thuyền. Ngược lại, cũng sẽ không làm chậm trễ, nhiều nhất chỉ một tiếng." "Không được." Nghe thấy đám người lão giả muốn hạ thủy, Trần Tiềm trực tiếp cự tuyệt. "Không được cũng phải được, đây không phải là thương lượng cùng các ngươi, chỉ là thông báo cho mọi người một chút thôi." Chàng trai trẻ tuổi liên tục cười lạnh, lấy ba lô trên lưng xuống, trong đó có một bộ dụng cụ lặn, Hơn nữa, nhìn hình dáng không giống bộ đồ lặn bình thường trên thị trường. Bị súng chỉ vào, Trần Tiềm sắc mặt cực kỳ khó chịu. Một lúc sau, hừ lạnh một tiếng. Là các người muốn tìm chết, tôi đây cũng không ngăn. Thuyền dừng. Đám người lão giả bắt đầu lấy thứ gì từ trong túi đeo lưng. Tổng cộng là 6 bộ dụng cụ lặn. Trừ cái đó ra, còn có camera và các đồng hồ đo. Rất hiển nhiên, đám người lão giả lần này lên kế hoạch rất là chu đáo. Một người đàn ông trung niên mặc áo lặn đem camera cố định phía sau đầu, rồi trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Mà giờ khắc này, lão giả cùng chàng trai trẻ tuổi nhìn chăm chăm các đồng hồ đo đạc trước mặt. Còn người đàn ông trung niên còn lại thì chú ý người xung quanh. Lão giả và chàng trai trẻ tuổi nhìn đồng hồ đo, ngay từ đầu trên mặt hai người có vẻ chờ mong. Nhưng mà không đến một phút, sắc mặt hai người chính là trở nên cực kỳ khó chịu. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ chú ý sẽ phát hiện ra, ở trong mắt hai người này lóe lên một tia sợ hãi. Con sông này, chưa từng có người nào xuống nước mà còn sống. Tôi không biết các người rốt cuộc là cái ý gì, muốn tìm cái gì dưới đáy con sông này. Nhưng tôi khuyên các người nên buông bỏ đi. Trần Tiềm lạnh lùng mở miệng, lại tự như có lẽ đã biết kết cục của người đàn ông trung niên xuống nước kia. Buông bỏ sao? Có biết chúng ta đã hao tốn bao nhiêu nhân mã hay không? Ước chừng 16 người chết ở nơi này. Anh thấy chúng ta sẽ buông bỏ hay sao? Lão giả trong mắt có vẻ điên cuồng, hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Hơn nữa, thế lực sau lưng hắn cũng sẽ không cho phép hắn buông bỏ. Nếu như không thể mang vật kia về, vậy bọn hắn đều phải chết. Đến người. Lão giả nhìn người đàn ông trung niên còn lại. Người đàn ông trung niên trên mặt có vẻ sợ hãi, nhưng rất hiển nhiên hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của lão giả. Cắn răng thay dụng cụ lặn, lại một lần nữa nhảy xuống dưới thuyền. Chỉ là cũng bất quá một phút sau, lão giả và chàng trai trẻ tuổi một lần nữa lộ ra nét mặt rất khó coi. Rất hiển nhiên, người đàn ông trung niên lại là giữ nhiều lành ít. Lão giả và chàng trai trẻ tuổi mắt đối mắt. Sau một khắc, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về một hướng. Cuối cùng, chàng trai trẻ tuổi chỉ tay sang bên kia, nói rằng: Người xuống nước. Người thanh niên trẻ tuổi chỉ vào Trần Tiềm. Lời nói của hắn làm cho mọi người xôn xao, càng làm cho những thuyền viên kia căm tức nhìn hai người. Kỹ năng bơi lội của người là tốt nhất. Chỉ cần người xuống phía dưới giúp chúng ta lấy một vật, đến lúc đó có thể cho người 100 vạn thù lao. Thậm chí mọi người trên thuyền, người nào cũng có 10 vạn đồng. Trần Tiềm nở nụ cười. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Không đồng ý ư? Tôi đây cũng chỉ có thể đem từng người trên thuyền này giết chết hết. Người đàn ông trẻ tuổi lúc nói lời này, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa. Giống như với hắn mà nói, giết người cũng đơn giản như ăn một bữa cơm. Không muốn, tôi còn chưa muốn chết đâu. Thuyền trưởng à, anh đồng ý với hắn ta đi. Bản chất con người đều là ích kỷ. Những du khách này đối mặt với nòng súng, tự nhiên là không muốn chết. Nhào nhào nhìn Trần Tiềm cầu khẩn. Anh Phương Minh. Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh. Bất quá Phương Minh chỉ lắc đầu. Anh còn có một vấn đề không hiểu, để quan sát thêm. Trần Tiềm sắc mặt âm trầm, nhưng hồi lâu sau dĩ nhiên là gật đầu đồng ý. Anh Trần à, nước này không thể xuống à? Đúng vậy Trần ca, không thể nào đồng ý với bọn họ được. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai xuống nước mà còn có thể đi lên. Trong mắt của những thuyền viên này, con sông này cực kỳ đáng sợ. Bởi vì chỉ từ xưa tới nay chưa từng có ai rơi xuống sông mà còn sống sót. Con sông này giống như là một cái động không đáy, cắn nuốt hết tất cả mọi thứ rơi xuống nước. Tôi tự có tính toán trong lòng. Trần Tiềm ngắt lời thuyền viên, ánh mắt nhìn về người thanh niên trẻ tuổi. Muốn tôi xuống nước, được thôi. Nhưng trong các người, cũng phải có một người cùng tôi xuống dưới. Ngay Trần Tiềm nói lên điều kiện, lão giả và người thanh niên trẻ tuổi liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Ta và ngươi cùng xuống dưới nước. Rốt cuộc Trần Tiềm và lão giả cùng nhau xuống nước. Không giống với lão giả dùng dụng cụ lặn, Trần Tiềm chỉ cõng một cái bình dưỡng khí, còn áo lặn thì không mặc. Đừng hòng dở trò. Chỗ của tôi có video có thể bắt được nhất cử nhất động của anh dưới nước. Nếu như anh có cái gì mờ ám, trước tiên tôi sẽ giết chết người trên thuyền. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn Trần Tiềm uy hiếp, nhưng Trần Tiềm không thèm nhìn người đàn ông trẻ tuổi lấy một cái, đem roi da màu đỏ quấn ngang hông mình, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Lão giả nhìn thấy Trần Tiềm nhảy xuống, sau khi đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn, cũng nhảy xuống nước theo. Thân ảnh hai người biến mất rất nhanh dưới nước. Bất quá đúng lúc này, Phương Minh tự hồ nghĩ đến điều gì, đột nhiên đi tới căn phòng nhỏ bên dưới tàu. Tầng dưới cùng của khoang thuyền là chỗ ra vào của thuyền viên, không cho du khách vào. Bất quá lúc này đại bộ phận thuyền viên đều ở trên boong thuyền, đều nhìn chăm chăm mặt nước, nên không chú ý thấy Phương Minh đi vào căn phòng này. Bước vào căn phòng nhỏ, Phương Minh vẫn tiếp tục đi vào trong. Trong phòng điều khiển có một vị thuyền viên đang ngồi. Bất quá Phương Minh cũng không đi vào phòng điều khiển, mà lướt qua phòng điều khiển tiếp tục đi sâu vào trong. Thuyền này bởi vì đi ngắn ngày cho nên không có chỗ ngủ của thuyền viên. Thế nhưng vào tận cùng bên trong có một cánh cửa sắt, chỉ là trên cửa sắt có một ổ khóa. Nhìn cửa sắt này, trong mắt Phương Minh có tinh quang hiện lên, sau một khắc trực tiếp tung một quyền đập vào cửa sắt. Ổ khóa trên cửa sắt bị đập móp, dùng tay rút ra một cái, cánh cửa này bị Phương Minh thô bạo mở ra. Đem cửa sắt đẩy ra, con người của Phương Minh co rút một chút, bởi vì hắn trước tiên bị hấp dẫn bởi hai cổ quan tài bằng đồng bên trong phòng. Ở trên một con thuyền, đừng nói là xuất hiện quan tài bằng đồng, cho dù là quan tài bình thường cũng đủ lạ rồi. Đây là hai cổ quan tài dài hơn 2 mét. Phương Minh chậm rãi đi lên trước, đẩy nắp của quan tài ra. Cũng may mà sức lực bây giờ của hắn đã vượt xa người thường. Nếu không, nhất định không thể đẩy nắp quan tài bằng đồng này ra được. Đẩy nắp quan tài ra, thấy rõ ràng mọi thứ bên trong quan tài, Phương Minh cũng sửng sốt một chút. Bên trong quan tài này có hai người, chính là một đôi vợ chồng. Đã hôn mê. Phương Minh liếc mắt một cái, liền nhìn ra hai người này đã hôn mê, không phải là bởi vì thiếu dưỡng khí mà lâm vào hôn mê, mà là bị người ta đánh cho ngất xỉu, bởi vì trên gáy của hai vợ chồng đều có một chỗ xanh tím. Rất hiển nhiên, hai vợ chồng này bị người ta đánh ngất xỉu, rồi đem thả vào bên trong quan tài. Còn kẻ đánh ngất xỉu hai người này không khó đoán chính là Trần Tiềm. Phương Minh không đánh thức hai vợ chồng, mà đưa mắt nhìn nắp quan tài còn lại, rốt cuộc đẩy nắp chiếc quan tài bằng đồng còn lại ra. Quan tài được đẩy ra một khắc kia, Phương Minh lần này thật sự bị chấn kinh. Bởi vì trong quan tài bằng đồng này có vài cổ thi thể, trong đó phía dưới cùng là hóa thành bạch cốt. Tổng cộng 13 bộ hài cốt. Lâu nhất hẳn là đều mấy trăm năm rồi, mà gần nhất là cổ thi thể không bị hư thối. Rất rõ ràng, những thi thể này đều đã được xử lý qua, nên không có mùi hôi thối. Những hài cốt này... Phương Minh chú ý thấy đầu của những hài cốt này đều treo một cái bảng gỗ. Cầm bảng gỗ của bộ hài cốt trên cùng lên, sau khi thấy rõ chữ bên trên, trong mắt của hắn có tinh quang hiện ra. Đệ tử thay mặt đời thứ 25 của Trần Thị, Trần Khả. Tấm bảng gỗ này là bản thân phận, cho biết thân phận của người chết. Phương Minh lập tức xem một tấm bảng gỗ khác, quả nhiên như hắn dự đoán, đều là người Trần gia. Khác nhau ở chỗ, những hài cốt này đều có một đặc điểm kỳ quái, đó chính là truyền nhân song đại theo thứ tự, là từ đời thứ nhất đến đời thứ 25, mà thi cốt của đời thứ hai, đời thứ tư lại không có chữ song đại. Không khó đoán, Trần gia này là chỉ gia tộc của Trần Tiềm rồi. Chỉ là Trần gia vì sao không đem thi cốt của tổ tiên hạ táng mà phải đặt trong quan tài bằng đồng rồi đưa lên trên thuyền? Phương Minh mang trên mặt nét suy tư. Căn phòng này chắc là phòng riêng của Trần Tiềm. Ước đoán những thuyền viên kia cũng không vào đây. Mà bên trong gian phòng, ngoài trừ hai chiếc quan tài, còn có một cái bàn gỗ, mặt trên bày một ít bản vẽ. Đi tới trước bàn gỗ, ánh mắt của Phương Minh nhìn vào những tấm bản vẽ. Chỉ là sau khi nhìn vài lần, hắn phát hiện ra có chỗ không đúng. Trên những tấm bản vẽ này có vẽ một con sông. Đúng là con sông mà thuyền bọn hắn lúc này đang lênh đênh. Mà chỗ trọng điểm trên bản vẽ cũng chính là bên trong sơn động mà lúc này bọn hắn đang trú ngụ. Trên những tấm bản vẽ này, trong sơn động đều có vẽ những tiêu ký khác nhau, nhưng đều bị đánh dấu chéo. Tổng cộng có mười mấy tấm bản vẽ, mỗi một vị trí đều đánh một dấu không giống nhau. Rất hiển nhiên, Trần Tiềm cũng không dám xác định rốt cuộc chỗ nào là chỗ mà hắn muốn tìm. Mình hiểu rồi. Trong mắt của Phương Minh lóe lên tia sáng. Lúc trước hắn có nói với Diệp Tử Du là còn có một vấn đề hắn chưa hiểu. Nếu đám người của lão giả kia nghe La Phúc Ba nói, nên biết được chỉ có Trần Tiềm mới có thể bình an vượt qua sơn động này. Như vậy, vì sao không trực tiếp tìm Trần Tiềm bắt hắn dẫn bọn họ đến sơn động? Đám người lão giả này rõ ràng không phải là loại người tuân thủ luật pháp. Nếu bây giờ có thể cầm súng uy hiếp Trần Tiềm, như vậy trước kia cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy, mà không phải lén lén lút lút lên thuyền. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là lúc trước, lão giả không có cách nào tìm được Trần Tiềm. Lai Phúc nói cho lão giả về sự lợi hại của Trần Tiềm. Lão giả lén lên thuyền. Hiện tại Trần Tiềm cùng lão ta xuống nước. Trần Tiềm căn bản không phải bị lão ta bức bách, mà từ đầu tới cuối, đám người lão giả đã bị Trần Tiềm đưa vào trong rồi. Phương Minh như bừng tỉnh đại ngộ, tất cả nghi hoặc đều sáng tỏ. Trần Tiềm đã muốn xuống nước từ lâu, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, hắn không cách nào tìm được vị trí chính xác. Điểm này từ những bản vẽ trên bàn cũng có thể thấy, cho nên hắn chỉ tương kế tự kế, lợi dụng lão giả tìm ra vị trí chính xác. Hiện nay tìm được vị trí, dù cho đám người lão giả không để cho Trần Tiềm xuống nước, Trần Tiềm cũng sẽ tìm một lý do để xuống nước. Phượng Minh đứng trước bàn gỗ, bất quá sau một khắc, thân thể hắn nhảy một bước sang trái, đồng thời xoay người một cái, vùng ra một quyền đánh về sau. Bốp! Một bóng người lùi về sau mấy bước, nhìn cục gỗ trên tay bị gãy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đã thả nhẹ cước bộ rồi, thật không ngờ vẫn bị phát hiện ra. Mấu chốt nhất, một quyền có thể đánh gãy tấm ván gỗ này, sức lực quá là kinh khủng. Là ông! Nhìn thấy người đàn ông đánh mình, Phương Minh đầu tiên là kinh ngạc, bất quá theo sau chính là biểu lộ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Tiểu huynh đệ, tôi thấy một mình cậu ở căn phòng này lén lén lút lút, tưởng là phần tử xấu, cho nên chỉ bốc đồng một chút thôi, cậu bỏ qua cho tôi. Người đàn ông vừa lên tiếng chính là một trong nhiều du khách, hơn nữa còn là người đàn ông mập mạp mang theo dây chuyền bằng vàng trên cổ. Giờ phút này, người đàn ông mập mạp vẻ mặt áy náy nhìn Phương Minh cười làm lành. Tôi đương nhiên không ngại rồi, chẳng qua là tôi hiếu kỳ. Ông và Trần Tiềm là quan hệ như thế nào? Là thủ hạ của anh ta hay là đồng bọn hợp tác? Nghe Phương Minh nói, người đàn ông mập mạp sắc mặt biến đổi một chút, ngượng ngùng đáp. Tiểu huynh đệ, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi chỉ là một du khách, không biết người thuyền trưởng kia. Không biết sao? Phương Minh ý vị thâm trường liếc nhìn người đàn ông mập mạp. Không biết cũng không sao. Bất quá, ông mới vừa muốn đánh lén tôi. Món nợ này phải tính cho sòng phẳng một chút. Thân ảnh đi về phía người đàn ông mập mạp. Người đàn ông này nét mặt sợ hãi không ngừng lùi bước. Chỉ là khi thối lui đến góc tường, tay phải đột nhiên giương lên. Một luồng hồng quang từ tay áo của hắn bắn về Phương Minh. Còn bà nó chứ, lần này xem mày còn tránh được không? Tên đàn ông mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn lúc trước cố ý tỏ ra yếu kém, chính là vì đợi giờ khắc này. Chỉ là chưa tới 2 giây, nụ cười đắc ý trên mặt hắn cũng cứng đờ. Bởi vì đạo hồng quang từ tay áo hắn bắn ra trực tiếp bị Phương Minh nắm trong tay. Tôi chưa bao giờ thấy du khách còn có thể cất giấu độc trùng ở trong người. Phương Minh dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn về tên đàn ông mập mạp. Ông muốn tôi động thủ hay là chủ động khai báo đây? Người đàn ông mập mạp trên mặt lộ ra do dự, một lúc sau mở miệng hỏi. Cậu và những người kia là một phe? Tôi chỉ là một du khách, chẳng qua vừa khéo gặp được chuyện này. Nghe Phương Minh nói, người đàn ông mập mạp tự hồ đang suy nghĩ xem Phương Minh nói có thật không, một lúc sau vẫn lựa chọn tin. Nếu như cậu có chuẩn bị rồi mới tới, thì không thể nào mang theo nhiều cô bạn gái dễ thương như vậy được. Phương Minh nhìn người đàn ông mập mạp, đợi đối phương giải thích. Hết thảy chuyện này, nếu muốn nói, phải nói từ thời tổ tiên của Trần gia. Trần ca sở dĩ tính toán hết thảy chuyện này, kỳ thật đều là vì muốn tự giải cứu mà thôi. Trần gia, trong mắt thôn dân là một gia tộc đáng sùng bái. Bởi vì người Trần gia có bản lĩnh, bởi vì người Trần gia kiếm tiền đều chia cho thôn dân. Nhưng mà nếu như thôn dân tỉ mỉ chú ý một điểm sẽ phát hiện ra, Trần gia cơ hồ là duy trì nòi giống cách đời. Tự như Trần Tiềm và cha của anh ta, ngày sinh hạ Trần Tiềm cũng là ngày mà phụ thân của anh ta biến mất. Trần Tiềm từ nhỏ là do ông nội của anh ta nuôi lớn, mà ông nội của Trần Tiềm cũng là do ông nội của ông nội nuôi lớn. Hình như truyền thừa mỗi đời của Trần gia đều là cách nhau một thế hệ. Sứ mệnh của thế hệ này là thay con em mình để lại nòi giống cho đời sau. Sau khi để lại nòi giống cho đời sau, chính là biến mất một cách thần bí. Trần gia nói với bên ngoài là con em mình đã đi nơi khác tung hoành thiên hạ rồi. Hơn nữa, bởi vì cứ ba đời lại cách xa nhau 60 năm, cho nên thôn dân biết chuyện thường thường đã qua đời. Nhưng thật ra không có bao nhiêu người phát hiện ra điều này. Mỗi một thế hệ song đại của Trần gia làm gì có chuyện đi ra ngoài xông xáo. Sau khi sinh con, những thế hệ song đại này của Trần gia đều lựa chọn đi tới sơn động này, từ đó về sau biến mất ở nơi đây. Dựa theo những gì Trần ca nói với tôi, đây là Trần gia bọn họ bị yểm bùa. Nếu như thế hệ song đại của Trần gia không tiến vào sơn động này, như vậy toàn bộ Trần gia đều sẽ gặp tai ương. Có thể nói, thế hệ song đại của Trần gia là bi thảm nhất. Vận mạng của bọn họ từ lúc vừa ra đời đã được quyết định rồi. Đó chính là nối dõi tông đường, sau đó đi vào trong sơn động này. Trong lời nói của người đàn ông mập mạp, Phương Minh coi như là có chút hiểu biết về Trần gia. Vì sao bên trong quan tài này không có thi cốt của thế hệ song đại của Trần gia? Bởi vì hết thảy những đứa con thuộc thế hệ song đại của Trần gia vào ngày thứ hai sau khi hạ sinh con trai, liền một mình điều khiển thuyền đi vào sơn động này, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Còn như thế hệ đơn đại của Trần gia sau khi chết đều không thể chôn xuống đất, thì cốt nhất định phải bỏ vào trong quan tài này, sau đó đem thả trên thuyền. Bởi vì chỉ có như vậy, thuyền của Trần gia mới có thể an ổn vượt qua sơn động này. Nghĩ tới đó, Phương Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chuyện của Trần gia là hy sinh một đời người, đổi lấy một đời người để được qua con sông này, giống như đổi lấy giấy thông hành. Tôi đã từng hỏi Trần ca, Trần ca không đi trên con sông này không được sao? Bây giờ không phải là thời cổ đại, lấy bản lĩnh của Trần ca hoàn toàn có thể ra ngoài mưu sinh. Bất quá Trần ca nói cho tôi biết, Trần gia bọn họ không rời khỏi nơi này được, trừ phi có thể đem được đồ vật mà tổ tiên của Trần gia để lại dưới nước trong sơn động này đem về. Chỉ có như vậy, bùa yểm của Trần gia mới có thể biến mất. Cho nên, lần trước khi những người đó vào trong thôn, Trần ca cũng âm thầm theo dõi bọn hắn. Còn như chú Lai Phúc cũng là Trần ca an bài cho bọn hắn, chủ yếu là để hiểu rõ hành động của bọn hắn. Chỉ là về sau, thật không ngờ chú Lai Phúc lại biến mất. Người đàn ông mập mạp này tên là Tàn Phi, cũng không phải là người trong thôn, mà là người bên ngoài. Chỉ bất quá khi đó ngoài ý muốn rơi xuống nước, suýt chút nữa thì chết đuối, được Trần Tiềm cứu được. Cho nên đối với Trần Tiềm tràn đầy cảm kích. Lúc này đây, sau khi phát hiện đám người lão giả xuất hiện, Trần Tiềm liền gọi anh ta trở về. Nhiệm vụ của Tàn Phi rất đơn giản, chính là đến khi Trần Tiềm xuống nước, chú ý đến nhất cử nhất động của người trên thuyền, chủ yếu là bảo vệ thuyền an toàn. Lúc cần thiết, cũng có thể giết chết một vài người để uy hiếp. Trùng độc trong tay áo của anh ta chính là Trần Tiềm giao cho. Chỉ cần bị con trùng này chui vào trong miệng, người mạnh mẽ đến đâu đều sẽ hôn mê một ngày. Nước này rốt cuộc là có cái gì? Phương Minh mở miệng hỏi. Tàn Phi lắc đầu. Kỳ thực, cụ thể tôi cũng không biết. Dựa theo Trần ca nói, dưới nước này chắc là có một cái cổ mộ. Bởi vì hai chiếc quan tài này chính là tổ tiên của Trần gia lấy từ dưới nước lên. Nghe Tàn Phi nói, Phương Minh có thể hiểu, càng thu được nhiều tin tức hữu dụng, mà hắn hiện nay càng chú ý nhiều hơn đến hai chiếc quan tài. Bất quá đúng lúc này, trên bon thuyền đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Bên ngoài xảy ra chuyện sao? Nghĩ đến đám người Diệp Tử Du vẫn còn trên thuyền, Phương Minh nhanh chóng đi lên trên bon. Mà đến khi trở lại bon thuyền, cũng phát hiện ra Trần Tiềm và lão giả đều ngoi lên mặt nước. Động quỷ. Bên dưới này là động quỷ chân chính. Bên trong đều là ma quỷ. Trên bon thuyền, biểu hiện của lão giả dài ra. Cả khuôn mặt già nua không còn chút máu, trong miệng nỉ non. Rất hiển nhiên, lúc trước gặp phải thứ dưới nước làm cho lão cực kỳ sợ hãi. Trần Tiềm cũng quay trở về bon thuyền, nhưng không giống lão giả, chính là Trần Tiềm trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Mệnh, lẽ nào đây chính là mệnh của Trần gia ta? Thấy Phương Minh trở lại, Diệp Tử Du cười cười kể lại mọi chuyện. Anh Phương Minh, hai người bọn họ vừa mới lên, liền có bộ dáng này. Nghe Diệp Tử Du nói, Phương Minh gật đầu, cất bước hướng phía Trần Tiềm đi tới. Trần gia ta, lẽ nào phải chịu vận mệnh đã định trước như vậy sao? Không cam lòng, ta không cam lòng. Ánh mắt của Trần Tiềm tràn đầy đau đớn. Phương Minh liếc nhìn Trần Tiềm, mở miệng nói. Trần gia các anh vẫn còn có cơ hội. Nghe Phương Minh nói, Trần Tiềm ngẩng đầu, dùng ánh mắt mê man nhìn về Phương Minh. Nếu như tôi đoán không sai, thì anh đã dùng sai biện pháp rồi. Anh cho rằng chỉ cần tìm đúng vị trí thì có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng trên thực tế anh đã quên mất chìa khóa. Phương Minh mang trên mặt nụ cười. Có thể cho tôi xem qua chiếc hộp màu đen một chút không? Nhắc đến chiếc hộp màu đen, ánh mắt của Trần Tiềm rốt cuộc cũng tỉnh, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Phương Minh. Cậu là ai? Không cần phải biết tôi là ai. Tôi biết anh muốn bẻ gãy gông xiềng vận mệnh của Trần gia. Nhưng anh căn bản cũng không hiểu gông xiềng của Trần gia rốt cuộc là gì. Nếu như tôi đoán không sai, nó có quan hệ với chiếc hộp màu đen. Phương Minh nhìn Trần Tiềm, mà Trần Tiềm cũng nhìn chăm chăm Phương Minh. Hai người mắt đôi mắt vài giây, rốt cuộc Trần Tiềm hỏi. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cậu chứ? Anh Trần, vừa rồi cậu ta vào căn phòng kia của anh đó. Hơn nữa, vật mà anh cho tôi cũng không làm gì được cậu ta. Tàng Phi lúc này cũng đi tới bon thuyền, nhìn Trần Tiềm nói. Cậu đã vào phòng tôi. Trần Tiềm nhíu mày, Phương Minh cũng vuốt hai tay. Tôi cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn tìm chứng cứ, chứng minh cho suy đoán trong lòng tôi. Cậu không phải là người bình thường. Trần Tiềm nói xong câu này, sau đó tự giễu cười chính mình. Nếu như là người thường, làm sao có thể vào căn phòng của anh ta được? Căn phòng kia anh ta đã khóa lại rồi. Ở trên thuyền, tôi nghĩ tôi vẫn không thể cầm đồ của anh bỏ chạy. Hơn nữa, nếu như tôi thật sự muốn cẩn bức lấy chiếc hộp kia, anh cũng không có giữ được. Vì chứng minh lời nói, Phương Minh đạp một bước về Trần Tiềm. Chỉ bước ra một bước, Trần Tiềm sắc mặt chính là thay đổi. Bởi vì anh ta phát hiện roi da màu đỏ mà anh ta nắm trên tay lại kêu một tiếng rõ ràng. Loại tình huống này là chưa từng có. Được, tôi có thể cho cậu xem. Rốt cuộc Trần Tiềm gật đầu đồng ý. Sau đó một lần nữa quay lại tầng hầm, lục lọi một hồi. Một lúc sau lấy ra một cái hộp màu đen. Nhận chiếc hộp màu đen từ tay của Trần Tiềm, Phương Minh trong mắt có tinh quang hiện ra. Hộp này rất là nặng, thể tích không lớn, nhưng lại nặng hơn 10 cân. Nếu như không phải sức lực của hắn cũng đủ dùng, thì thiếu chút nữa phải xấu hổ rồi. Bên ngoài chiếc hộp màu đen rất trơn tuột, bất quá lúc trước thấy quang mang bắn ra từ chiếc hộp, làm cho Phương Minh biết hộp này không có đơn giản như vậy. Tay sờ soạn trên chiếc hộp màu đen, Phương Minh lần nữa dùng đến thuật kính hoa thủy nguyệt. Hắn muốn biết hình dáng bên trong của chiếc hộp này. Chỉ là vừa thi triển thuật pháp, thân thể của Phương Minh lão đảo, sắc mặt trắng nhợt. Dĩ nhiên, so với con thuyền kia còn kinh khủng hơn. Phương Minh trong mắt có vẻ chấn động. Khi dùng thuật kính hoa thủy nguyệt để nhìn con thuyền, chỉ ít hắn còn kiên trì được vài giây. Nhưng bởi chiếc hộp màu đen này, mới vừa thi triển thuật pháp liền bị phản vệ. Chiếc hộp này cũng là do tổ tiên Trần gia các anh mang ra sao? Phương Minh nhìn về Trần Tiềm hỏi. Đúng, chiếc hộp này, kể cả hai chiếc quan tài bằng đồng, đều là tổ tiên Trần gia tôi mang từ chỗ đó ra ngoài. Mà chiếc hộp màu đen này chính được đặt trong một cái quan tài bằng đồng. Phương Minh gật đầu, trầm ngâm trong khoảnh khắc rồi tiếp tục nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Biện pháp tốt nhất là cầm hộp màu đen này xuống nước một chuyến. Bất quá trước đó, tôi cần phải hiểu rõ dưới nước có cái gì. Nói xong lời này, Phương Minh xoay người nhìn về lão giả. Nói đi, mọi người xuống nước là muốn tìm cái gì? Liên quan gì tới cậu chứ? Cậu là muốn làm bọn người bắt ve, chim sẻ rình mồi sao? Lão giả còn chưa kịp trả lời. Người đàn ông trẻ tuổi giơ súng về Phương Minh. Bất quá khi hắn ta giơ súng, Phương Minh ngưng thần, cả người chuyển động, chân phải giơ lên, đá vào cổ tay của người đàn ông trẻ tuổi. Bốp! Súng rời ra một chỗ khác trên bon thuyền. Người đàn ông trẻ tuổi ôm tay mình, thảm thiết kêu. Các du khách còn lại đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về Phương Minh. Tốc độ ra tay nhanh như vậy khiến đối phương ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của những người bình thường như họ, giống như minh tinh điện ảnh đang đánh nhau trong phim. Tôi hy vọng nghe được lời nói thật. Nếu không, tôi không ngại đem các người ném ra khỏi thuyền. Dù sao lúc trước, các người cũng uy hiếp đến an toàn của chúng tôi. Phương Minh không để ý đến người đàn ông trẻ tuổi mà đem ánh mắt nhìn về lão giả, đợi đối phương trả lời. Lão giả sắc mặt thay đổi, nếu như không trải qua chuyện đáng sợ dưới nước, thì bị ai ném xuống nước cũng không sao. Nhưng chính là biết dưới nước đáng sợ, ông ta cũng không muốn xuống nước. Tôi có thể nói cho cậu biết. Một lúc sau, ông ta rốt cuộc cũng khuất phục. Trải qua điều tra, chúng tôi phát hiện ở nơi này chắc chắn có một tòa cổ mộ tồn tại bên dưới nước. Chúng tôi chỉ là buông lấy một vật trong cổ mộ mà thôi. Là cổ mộ của ai? Chuyện này chúng tôi cũng không biết. Nói thật, mục đích lần này của chúng tôi là xác định vị trí của cổ mộ, sau đó tiến hành bước đầu khám xét. Đám người của lão giả không phải là chủ lực. Bọn họ chỉ là lực lượng đi đầu tìm hiểu tình huống, điều tra rõ vị trí của cổ mộ dưới nước. Sau khi tiến hành bước đầu khám xét vòng ngoài, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Phương Minh nhíu mày, lão giả do dự một chút, lại bổ sung một câu. Bất quá, dựa theo tin tức mà tôi nghe, cổ mộ này chắc là có từ rất lâu rồi. Có thể phải ngược dòng đến trước Triều Tần, là một cổ mộ chân chính. Một tòa cổ mộ trước Triều Tần. Trên bon thuyền, ngay vậy mọi người đều lộ ra khó tin. Nếu điều này là thật, vậy có thể nói đây chính là một tòa cổ mộ rất lâu đời. Không đúng nha, đây là dưới nước. Nếu như dưới nước này thật sự có cổ mộ, sợ rằng sớm đã bị nước ăn mòn, phỏng chừng không còn lưu lại gì. Nếu như ban đầu khi xây cổ mộ nơi này là đất bằng, cho dù sau này ở đây biến thành sông, nhưng nếu như nó ở nơi sâu hơn 10 mét mà nói, dòng nước phẩm chân không thể nào ăn mòn nhanh như vậy đi. Có một vị du khách đẩy mắt kiến của mình, nói với giọng điệu chuyên nghiệp. Tôi là học sinh nghiên cứu địa chất học. Sở dĩ lần này tôi tới nơi này cũng là nghe nói địa mạo kỳ quái của Thính Phong Nhai, cho nên cố ý tới nơi này để thể nghiệm một phen. Ánh mắt của Phương Minh nhìn vị du khách này, ở trong mắt những người bình thường này, chuyện có cổ mộ dưới nước thật sự là hơi bất khả tư nghị. Nhưng mà trên đời này có chút tồn tại là không thể dựa theo lẽ thường để suy đoán. Tỷ như con thuyền lớn kia, tỷ như cổ mộ. Cổ mộ dưới nước không phải là không có, thậm chí Phương Minh đã từng gặp được một cái. Chỉ có điều lần kia hắn cùng sư phụ mình đi ra biển mới thấy được, mà cổ mộ kia ngay ở độ sâu 1 mét dưới đáy nước. Nhưng mặc dù như vậy, nó vẫn không bị nước ăn mòn. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ mộ kia có trận pháp ngăn cách nước chảy vào. Không khó tưởng tượng, cổ mộ dưới nước lại còn là cổ mộ được hình thành ở một nơi đặc thù. Tất nhiên, cũng sẽ có trận pháp ngăn cách. Hơn nữa, lần này trực tiếp nói cho Phương Minh, lai lịch của cổ mộ này sợ rằng rất kinh người. Tôi xuống nước nhìn một chút. Rốt cuộc Phương Minh đã có quyết định. Hắn quyết định tự mình xuống nước điều tra một chút tình hình cổ mộ bên dưới. Chủ yếu là chiếc quỷ thuyền lúc trước kia khiến cho hắn rất là hiếu kỳ. Đương nhiên còn có một điều, chính là vì chiếc hộp màu đen này. mà đáp án của những vấn đề kia đều chỉ có thể xuống cổ mộ đi tìm. Phương Minh, cậu muốn xuống nước sao? Liệu có gặp nguy hiểm gì không? Trần Trạch nghe được Phương Minh muốn xuống nước liền mở miệng khuyên bảo, mà trên mặt của Diệp Tử Du cũng lộ ra lo lắng. Không sao, trong lòng tôi nắm chắc. Phương Minh cười cười an ủi. Nếu Trần Tiềm cùng lão giả này cũng có thể xuống nước, vậy lấy thực lực của hắn, cho dù cuối cùng không cách nào tiến nhập cổ mộ, cũng có thể an toàn đi ra. Lần này chỉ có Phương Minh một mình xuống nước, hắn cầm theo chiếc hộp màu đen. Sau khi mang theo bình dưỡng khí, Phương Minh trực tiếp nhảy vào trong nước. Lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn còn không cách nào nín thở một thời gian dài dưới nước, nhất định cần dùng bình dưỡng khí. Phương Minh nhảy xuống nước rất nhanh, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy. Toàn bộ mặt sông khôi phục bình tĩnh, chỉ là Diệp Tử Du cùng chúng nữ không ngừng lo lắng nhìn chăm chăm mặt sông. Sau khi lặn sâu xuống nước 10 mét vẫn không thấy được đáy, Phương Minh ngược lại không có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo lời của Trần Tiền, bọn họ đã lặn xuống dưới độ sâu gần 50 mét. Chỉ là có điều khiến Phương Minh không thể không chú ý, đó chính là đột nhiên nước sông này có một cổ lực bài xích to lớn kéo tới, từ phía dưới cùng truyền đến, đẩy hắn qua hai bên. Cũng chính là dựa vào điều này mà Phương Minh có thể xác định đáy sông này hẳn là có dạng hình thang. Nói cách khác, vị trí hiện nay của hắn thẳng tắp xuống dưới là sâu nhất, mà hai bên bắt đầu chậm rãi nông hơn. 30 mét, 50 mét. Đến độ sâu này mới cảm thấy, cũng may mà tố chất cơ thể của Phương Minh đã được đề cao. Bằng không mà nói, chỉ là áp lực của nước liền không phải là thứ mà hiện nay hắn có thể chịu đựng được. Ở độ sâu này, ánh mắt của Phương Minh chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi bán kính 3 mét. Mà ngay lập tức, Phương Minh đột nhiên uốn éo thân mình, dùng eo để phát lực, cả người nhích qua bên trái 1 mét. Lúc này, ở vị trí ban nãy Phương Minh đứng, có một cổ sóng nước trào qua. Một con cá nhìn khá giống cá ngừ Kali, nhanh chóng xẹt qua. Con cá này có đầu sắc bén như mũi kiếm. Nếu như vừa nãy Phương Minh không tránh thoát, phỏng chừng đã bị đầu của con cá này đâm trúng rồi. Tay phải bấm niệm pháp quyết, một cổ hấp lực truyền ra. Con cá kia còn chưa phản ứng kịp đã rơi vào trên tay của Phương Minh. Còn có sức lực mạnh vậy sao? Phương Minh nắm con cá trong tay, kết quả từ mang cá của con cá này phát hiện một hạt châu màu đen. Đem hạt châu từ giữa mang cá lấy ra, ngay lập tức một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Con cá này trực tiếp chậm rãi nhỏ đi, đến cuối cùng biến thành một con cá nhỏ chỉ lớn chừng bàn tay. Sau đó từ trong tay của Phương Minh bơi đi, bơi lên trên. Nhưng mà con cá này bơi ra ngoài không được 5 mét, liền trực tiếp phình bụng mà chết. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Phương Minh co rút, nhìn một chút hạt châu nhỏ màu đen trên tay mình. Sau một khắc, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Những con cá này sở dĩ có thể sống sót ở nơi đây, hẳn là đều dựa vào năng lượng của hạt châu màu đen này. Nghĩ tới đây, Phương Minh nắm chặt hạt châu màu đen trong tay, hơi vận chuyển vô sư chi lực trong người đến tay. Quả nhiên, lúc này hắn liền cảm thấy áp lực xung quanh nhỏ đi. Cùng lúc đó toàn bộ trước mắt cũng là sáng ngời. Tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy trong phạm vi hơn 10 mét. Là nơi ấy. Ánh mắt của Phương Minh chú ý tới một điểm đen bên dưới. Ở dưới nước này xuất hiện một điểm đen, chỉ có thể nói rõ một tình huống. Điểm đen này là một cái huyệt động. Nghĩ tới đây, Phương Minh không do dự, trực tiếp hướng phía điểm đen này bơi đi. Chỉ là thoạt nhìn điểm đen này liền gần ngay trước mắt, thế nhưng phải bơi khoảng chừng gần 3 phút mới tới. Cảm thụ được dòng chảy kinh khủng xung quanh, trong lòng Phương Minh cảm thấy có chút may mắn. Nếu như không có hạt châu màu đen trên tay, phỏng chừng hắn cũng sớm bị cuốn vào trong dòng nước này. Lúc trước, bọn người Trần Tìm cũng không nói tới cử động này. Nói cách khác, bọn họ không tiến nhập vào trong vòng xoáy. Thế nhưng gặp phải nguy hiểm. Phương Minh cũng không tùy tiện đi vào, mà là đưa mắt đánh giá xung quanh. Tuy rằng dòng nước hỗn loạn, nhưng có hạt châu màu đen nên hắn có thể vững vàng ngừng lại ở nơi này. Không đúng. Sau một khắc, Phương Minh dường như nghĩ đến điều gì, cả người nhanh chóng bơi lên trên. bởi vì hắn phát hiện một sự thật mà hắn đã lơ là bỏ qua. Dựa theo lời của Trần Tiềm, sau khi bọn họ xuống nước liền bị Thủy Thảo vây công, thiếu chút nữa bị Thủy Thảo quấn lên không thoát ra được. Hơn nữa bọn họ vẫn còn thấy rõ ràng thân thể của hai người đàn ông trung niên đã xuống lúc trước bị Thủy Thảo bọc lấy. Cùng lúc này Phương Minh cũng vội vàng vứt bỏ hạt châu màu đen trong tay. Ngay khoảnh khắc khi hắn vứt bỏ hạt châu màu đen này, cảnh vật trước mặt Phương Minh thay đổi, lại trở nên đục ngầu. Hắn quay đầu xem, phía dưới nơi đó nào có vòng xoáy nước màu đen nào. Nơi ấy rõ ràng là một mảnh thủy thảo. Mà giờ khắc này, những bèo nước kia đang điên cuồng hướng hắn mà đến. Trong đó sợi dài nhất đã vươn tới trước mặt của hắn rồi. Huyễn cảnh. Ngay khi Phương Minh mới lấy được hạt châu màu đen kia, thì hắn liền lâm vào bên trong huyễn cảnh. Nếu như vừa rồi thật sự tiến nhập vào trong vòng xoáy, chờ đợi hắn chính là bị Thủy Thảo cuốn lấy. Thật sự là thủ đoạn đáng sợ a. Trong mắt của Phương Minh có hàn quang, nếu như không phải rốt cuộc hắn nghĩ đến có điều gì không đúng thì đã trúng kế rồi. Nhìn Thủy Thảo đang vươn về phía hắn, hai tay Phương Minh bắt đầu bấm niệm pháp quyết, mà theo dấu tay của hắn biến hóa, dòng nước trước mặt của hắn bắt đầu bốc lên, rốt cuộc hình thành một đạo sóng trắng lợi kiếm. Đi! Sóng trắng hướng phía Thủy Thảo, chặt đứt hết những Thủy Thảo đang lao tới kia. Đợi khi Phương Minh bơi lên độ cao chừng 10 mét, những bèo này cũng không đuổi theo hắn mà rụt trở về. Phương Minh ngừng lại ở vị trí cách đám bèo hơn 10 mét. Lúc này Thủy Thảo cũng đã thu về, chỉ là toàn bộ đáy nước hoàn toàn thay đổi hình dáng. Từ xa mà nhìn, đáy nước hoàn toàn là một màu đỏ mờ mịt. Một cổ mùi máu tươi xông vào mũi. Phương Minh có thể thấy rõ ràng, ở bên trong đám thủy thảo, bên ngoài cùng có vô số cổ thi thể bị quấn lại. Những thi thể này có cái chỉ còn lại xương trắng, mà có cái vẫn còn huyết nhục. Thủy thảo theo sóng lay động, thỉnh thoảng lộ ra bạch cốt âm u. Có thể tưởng tượng đã từng có bao nhiêu người chết tại đây. Trong đó, ở vị trí cách hắn không xa, có hai cổ thi thể trên người vẫn còn mặc đồ lặn. Rất hiển nhiên, đó chính là hai người đàn ông trung niên đã xuống nước lúc trước. Hai người này bị Thủy Thảo cuốn lấy, trắng trợn bị xiết cho tới chết. Dựa theo lời nói của lão giả, phương vị bọn hắn phán đoán chắc chắn là không sai. Cấp trên của bọn họ cho bọn họ một vật nào để định vị. Chỉ cần tiếp cận vị trí của cổ mộ, vật kia liền sẽ có phản ứng. Lúc trước khi thuyền chạy đến vị trí này, vật kia đã xuất hiện phản ứng. Nói cách khác, vị trí của cổ mộ ở ngay dưới nước quanh đây. Phương Minh ở độ sâu này bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chỉ là bơi qua bơi lại sắp tới phạm vi 30 mét, nhưng mà không phát hiện lối vào cổ mộ. Điều này làm cho trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Không đúng, mình lại quên mất một nhân tố rất quan trọng. Phương Minh đột nhiên nghĩ tới một điểm. Hắn chỉ là nghe lời của lão giả kia, thế nhưng lại quên mất. Bất kể là mộ gì, khi hạ táng, tất nhiên là dựa theo phong thủy. Bởi vì cổ nhân rất là chú trọng phong thủy. Phương vị A. Đứng tại chỗ suy tư một hồi, Phương Minh đột nhiên bơi về một phía. Sau nửa giờ, cảnh tượng nơi đáy nước lại thay đổi. Ở đáy nước không có bất kỳ hải tảo nào, nhưng lại có mấy cây trụ đồng. Quả nhiên là vậy, di hình chi huyệt. Có thể nói mộ địa cần phù hợp phong thủy, mà cổ mộ dưới nước càng đặc biệt quan trọng. Nếu như lão giả không nói sai, vậy phía dưới vị trí lúc trước đúng là có cổ mộ, nhưng tuyệt đối không phải cửa vào mà là cửa tử. Phong thủy của mộ địa dưới nước cùng lục địa có chút khác biệt. Lục địa chỉ cần tầm long định huyệt là có thể. Nhưng thủy long cùng long mạch ở lục địa khác biệt. Cho dù là mộ địa dưới nước nào cũng đều phải dựa vào vị trí đã định sẵn, di chuyển về phía trước một chút. Về phần phải cách bao nhiêu, vậy quyết định bởi quy tắc của mộ địa này. Nguyên nhân rất đơn giản. Phong thủy dưới nước chú ý một câu khẩu quyết: trước long hậu sóng. Mà hết thảy tất cả những nguyên tắc này đều là vì sóng nước. Đương nhiên trong chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân càng thêm thâm sâu hơn. Chỉ là Phương Minh hiện nay vẫn chưa biết được. bơi tới trước một trụ đồng trong số đó. Mặt trên có điêu khắc đồ án minh văn mà hắn xem không hiểu. Nhưng phương vị sắp xếp những thứ trụ đồng này, hắn cũng đã từng gặp trong vu sư truyền thừa, phong thủy trận. Trận pháp này theo nước mà thiết lập. Một khi có người xông vào trong trận pháp, người này sẽ sóng nước do trận pháp thúc giục công kích. Sóng nước như đao trực tiếp cứ ngang qua người của kẻ xâm nhập. Coi như là cường giả địa cấp xông vào đều là cửu tử nhất sinh. Mà cái này còn không là khả năng cường đại nhất của phong thủy trận. Khả năng cường đại nhất của phong thủy trận chính là hầu như không cách nào phá giải trận pháp từ bên ngoài, trừ phi rút cạn nước nơi này. Nhưng rất hiển nhiên, dựa vào tình thế ngay trước mặt mà nói, khả năng này là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ muốn không đánh mà lui? Phương Minh có chút không cam lòng. Đối với cổ mộ này, hắn đúng là tràn ngập hiếu kỳ. Hiếu kỳ nguồn gốc của cổ mộ. Hiếu kỳ nhà họ Trần rốt cuộc đã lấy gì từ trong cổ mộ này ra ngoài, mà lại bị trói buộc ở chỗ này. Lại còn cách mỗi một đời phải hy sinh người trong tộc. Hắn càng hiếu kỳ cái quỷ thuyền kia, còn có lai lịch của chiếc hộp màu đen này. Nhiều hiếu kỳ như vậy mới khiến cho hắn chọn tự mình xuống nước mạo hiểm. Bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, không thể nào hành động như vậy. Đã biết dưới nước cất chứa nguy hiểm không lường được vẫn còn xuống nước. Năm xưa, tổ tiên nhà họ Trần khẳng định cũng từng đến nơi này. Hơn nữa cũng không hủy diệt trận pháp. Điều này nói rõ, bọn họ dựa vào những phương pháp khác đi vào. Nhưng rốt cuộc là phương pháp gì đây? Phương Minh nhíu mày, trong đầu thật nhanh nhớ lại tất cả tin tức liên quan tới trận pháp. Phong thủy trận, phong thủy trận. Vài phút sau, trong mắt của Phương Minh có tia sáng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Để nghiệm chứng khả năng này, hắn bơi tới trước một trụ đồng trong số đó quan sát kỹ càng, sau rồi thay đổi một cái trụ đồng. Tổng cộng 6 trụ đồng, mãi khi hắn bơi tới trụ đồng thứ 5, rốt cuộc Phương Minh mới có phát hiện. Bên trên trụ đồng này có thiếu một khối, mà kích cỡ khối đồng bị thiếu hụt vừa vặn không sai lệch lắm với kích thước của chiếc hộp màu đen. Xem ra là bị mình nói bậy mà nói trúng rồi. Chiếc hộp màu đen này quả nhiên là một chìa khóa. Đặt chiếc hộp màu đen lên trên trụ đồng, sau đó nặng nề vỗ xuống một cái. Cả người Phương Minh bắt đầu đề phòng, vô cùng chăm chú quan sát tình huống phía trước. Oanh một tiếng, một dòng nước mạnh mẽ đột nhiên kéo tới. Dòng nước này trực tiếp đẩy Phương Minh đến phía trước, mà cùng lúc này chính là 6 trụ đồng bắt đầu chuyển động. Tại trung tâm của trụ đồng xuất hiện một cái huyệt động, dòng nước đều hướng phía hang động mà chảy đến. Cổ lực hút này hút cả thân thể của Phương Minh vào bên trong, mà Phương Minh cũng không chống lại, vươn tay bơi lấy chiếc hộp màu đen trên trụ đồng, sau đó thân thể liền lao theo dòng nước chảy vào bên trong huyệt động kia. Đợi khi tầm mắt của Phương Minh lại có thể rõ ràng một lần nữa, hắn phát hiện mình bị kẹt ở một động dưới nước rộng không quá 1 mét. Dòng nước cuốn hắn vào đều chảy ra khỏi cửa động này. Vậy những giọt nước trên người, Phương Minh đứng lên, đưa mắt bắt đầu quan sát xung quanh, phát hiện bản thân mình đã vào trong một cái sơn động. Rất hiển nhiên, đây là một sơn động do nhân công đào móc mà thành, bởi vì phía trước hắn xuất hiện một loạt thềm đá. Quỷ dị nhất là trong sơn động dưới nước này, ánh sáng cực kỳ sung túc. Nhưng Phương Minh không cảm giác được ánh sáng này là từ đâu tới. Không do dự nhiều, Phương Minh liền bước lên thềm đá, cẩn thận đi về phía trước. Đại khái đi mấy trăm bậc đá, trong lòng Phương Minh tính toán, xấp xỉ đã đi lên tới độ cao chừng 20 mét. Nói cách khác, lúc trước hắn theo dòng nước cuốn vào đã chìm xuống rất sâu. 10 phút sau, Phương Minh ngừng. Không phải phía trước không có đường, mà là vì ở một bên thềm có một tảng đá cao hơn một trượng đứng sừng sững. Trên đó viết một số chữ tượng hình. Chữ tượng hình là chữ từ thời xa xưa. Phương Minh cũng từng gặp một quyển sách ghi chép về chữ tượng hình từ vô số thư tịch mà sư phụ đã cất giữ. Chỉ là bởi vì chữ của thời đại kia không nhiều, cho nên muốn suy đoán ý nghĩa của nó, nhất định phải liên hệ với bên dưới. Nhìn chăm chăm hàng chữ này nghiên cứu một phen, Phương Minh đại khái có thể đoán ra một chút. Thủy Linh Đường. người sống ngừng bước, tự tiện xông vào bên trong, sinh tử tự phụ. Chữ thứ nhất là vẽ con cá, cho nên Phương Minh liền đoán hẳn là sinh vật có liên quan đến nước. Chỉ là nếu đã đến nơi này, chắc chắn hắn sẽ không bởi vì hàng chữ này mà buông tha. Thế nhưng trước khi tiếp tục tiến về phía trước, Phương Minh bắt đầu vây quanh khối cự thạch này quan sát đánh giá, càng xem càng kinh hãi. Bởi vì lúc này hắn chú ý tới lai lịch của khối cự thạch cũng không phải là thứ tầm thường. Thủy thạch, một trong số ngũ hành thạch, hơn nữa còn là thủy thạch lớn như vậy. Phương Minh tấm tắc xưng kỳ, cái gọi là ngũ hành thạch, đó là tảng đá có chứa năm loại thuộc tính khác nhau, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành thạch chủng loại không có định tính, tất cả đều được quyết định bởi thuộc tính nơi đó tồn tại. Ví dụ như mượn một khối đá thông thường nói tới, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có thể trở thành ngũ hành thạch. Trên thực tế, nếu như nói nghiêm túc, trên đời này tất cả tảng đá đều là ngũ hành thạch, đều chứa một thuộc tính nào trong ngũ hành. Nhưng chỉ có hàm lượng đạt được một trình độ nào mới có thể được xưng là ngũ hành thạch. Ngũ hành thạch có tác dụng rất lớn. Ví dụ như khi nói tới mộ địa, mộ địa chú ý núi vây quanh nước. Nếu có một khối thủy thạch bày nơi trước mộ 10 mét, có thể thay thế được một dòng suối nhỏ. Mà thủy thạch lớn tới như vậy, tác dụng tương đương với một con sông. Điều kiện hình thành ngũ hành thạch rất là hà khắc. Chỉ ít, hiện nay giới tu luyện không có một người nào có thể định giá rõ ràng. Nhưng trong giới tu luyện đều công nhận, giá tiền giao dịch ngũ hành thạch là tất thạch tất kim. Một tảng thủy thạch lớn như vậy hẳn phải tương đương với mấy tấn hoàng kim. Đúng là đại thủ bút. Phương Minh đi quanh thủy thạch một vòng, chỉ là lập tức liền sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện một hàng chữ ở dưới góc phải của tảng đá, mà tên của người lưu chữ này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Sơn Hà Chi Điện, Thông Thiên Long Mộ, danh bất hư truyền, nhưng không phải đạo của tôi, bỏ qua. Lưu Danh, Phương Chính. Nhìn thấy tên này, trong lúc nhất thời Phương Minh không biết nên nói gì cho đúng. Vừa mới từ trong miệng của Lăng Phong nghe được tên người này, thật không ngờ tại nơi đây lại gặp được chữ viết của vị này. Hơn nữa ý trong lời nhắn nhủ của người này, cơ duyên bên trong không hợp với con đường tu luyện của ông ấy, lại một lần nữa lựa chọn bỏ qua. Đây rốt cuộc là một người trâu bò tới mức nào chứ? Phương Minh đột nhiên có một loại xung động. Hắn rất là muốn gặp một lần vị ngu nhân tên là Phương Chính này. Hạt giống vô sư tiện tay liền có thể tặng cho người khác. Hiện tại đến nơi đây lại chướng mắt với cơ duyên nơi này. Sơn Hà Chi Điện, Đồng Hải Long Mộ. Chỉ là dựa theo tên này hắn có thể nghe ra, cổ mộ này tuyệt đối là có địa vị phi phàm. Bên trong nếu là có cơ duyên, nhất định cũng là cơ duyên lớn lao. Cười khổ một hồi, Phương Minh lúc này mới thu suy nghĩ ảo tưởng của bản thân. Mặc kệ ngu nhân này có để ý cơ duyên bên trong hay không, hắn cũng là muốn xông vào một lần. Đi về phía trước, thềm đá biến mất. Ngay trước mặt Phương Minh xuất hiện một cái vực sâu. Đối diện vực sâu là một mảnh xương trắng mờ mịt. Về phần bên dưới vực sâu càng là âm u thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Ở bên trong vực sâu này chỉ có một sợi dây xích. Nói cách khác, muốn đi qua vực sâu, chỉ còn cách dẫm lên xích sắt, hoặc là cầm xích sắt này rồi đi qua. Chỉ là Phương Minh chợt nở nụ cười. Nguyên nhân là bởi lúc này ánh mắt của hắn nhìn lên trên, trong mắt có tinh quang. Vẫn là phải cảm tạ vị ngu nhân kia. Nếu không nhờ vậy, thiếu chút nữa thì bị lừa rồi. Phía bên trên đầu, trên đỉnh của thạch bích này có một điểm lồi không dễ thấy. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra. Mà Phương Minh sợ dĩ sẽ chú ý là bởi vì hắn nhớ tới lời nhắn của vị ngu nhân. Sơn Hà Chi Điện, Thông Thiên Long Mộ. Nếu là thông thiên, như vậy hẳn là phải hướng lên trên. Hơn nữa lúc trước hắn đi thềm đá cũng là không ngừng hướng lên trên. Bởi vì hai yếu tố này, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, quả nhiên là có phát hiện. Thạch bích cũng không cao, Phương Minh chỉ nhảy lên một cái là có thể chạm tới điểm lồi. Ngón tay phát lực, đè mạnh điểm lồi. Sau đó, vực sâu xuất hiện biến hóa. Từ dưới vực sâu chậm rãi mọc lên từng tòa thạch đài. Tổng cộng có 9 tòa, mà mỗi một tòa thạch đài đều có một vật. Vẹn vẹn chỉ là thấy vật trên thạch đài thứ nhất, Phương Minh cả người liền chấn động. 9 thạch đài hình tròn từ phía dưới vực sâu chậm rãi hiện ra. Hình dáng của thạch đài đầu tiên khiến cho Phương Minh chấn động. Kim quang rực rỡ, chói mắt. Thạch đài đầu tiên có đường kính trên 10 mét, trưng bày rất là nhiều hoàng kim châu báu. Cho dù là Phương Minh cũng có lúc nhất thời động lòng. Mấu chốt nhất là những thứ vàng bạc châu báu này đối với Phương Minh mà nói, chỉ cần giơ tay ra là lấy được, bước tới một bước là ôm được vào trong lòng. Một lúc sau, Phương Minh mới nhìn sang thạch đài thứ hai. Ở đây chỉ có một thứ duy nhất, chính là một cái bình ngọc. Bình ngọc này trong suốt làm cho Phương Minh có thể nhìn thấy bên trong là bích lục đan dược, cựu chuyển thành thánh đan, một trong tam đại thần dược của giới tu luyện. Nghe đồn người bình thường dùng 9 viên liền có thể trực tiếp trở thành địa cấp cường giả, có thể nói là thần dược đã thất truyền. Ánh mắt của Phương Minh có chút hừng hực. Vàng bạc tài bảo hắn còn có thể khống chế, thế nhưng cựu chuyển thành thánh đan này quả thực là thứ mà hắn cần. Không chỉ bởi vì đan dược này có thể tạo nên một vị địa cấp cường giả, đối với Phương Minh mà nói, cựu chuyển thành thánh đan được xưng là đan dược đặc móng. Đối với tu luyện giả mà nói, nhất là nhân cấp hậu kỳ cường giả, nếu như có thể dùng cựu chuyển thành thánh đan bước vào địa cấp cường giả, căn cơ sẽ cực kỳ ổn. Căn cơ quan hệ đến việc một người có thể đi bao xa. Tu luyện giả có thể không chú ý, thế nhưng những đại thế lực kia vô cùng lưu ý. Mà Phương Minh cũng từ sư phụ mới biết, nếu như căn cơ không tốt, cho dù có thể đột phá cũng không cần đột phá làm gì. Trên thạch đài thứ ba bày một bản vẽ, một bản đồ non sông. Ở bên cạnh hình vẽ này còn bày một cái hổ phù. Tuy Phương Minh không biết hổ phù này là gì, thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, đây cũng là tượng trưng cho quyền lực. Tiền tài, thực lực, quyền lực. Ba đồ vật trên thạch đài hình tròn đại biểu cho ba thứ này, cũng cơ hồ là thứ mà trong lòng tất cả mọi người theo đuổi. Thạch đài thứ tư, Phương Minh nhìn sang, kết quả lại phát hiện nơi đó rỗng tuếch. Rất hiển nhiên, đồ vật trên thạch đài thứ tư đã bị người ta lấy đi. Trên thạch đài thứ năm, bởi vì cách khá xa, hơn nữa còn có sương mù dày đặc, nên Phương Minh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một góc. Hình như là một gốc cây, bởi vì hắn thấy được lá cây. Người tới là khách, có thể chọn một thứ mang đi, chớ nảy lòng tham. Tại tầng đầu tiên trên bệ đá nổi lên một hàng chữ. Nhìn thấy hàng chữ này, Phương Minh sửng sốt. Chuyện này cùng chữ trên tấm bia đá lúc trước biểu đạt ý tứ tương phản. Lúc trước là cảnh cáo, đến đây liền trở thành hoan nghênh. Phương Minh bước lên thạch đài đầu tiên. Hắn chỉ liếc mắt nhìn những vàng bạc châu báu này một cái, liền tiếp tục cất bước đi về thạch đài thứ hai. Cựu chuyển thành thánh đan. 3 giây sau, Phương Minh vẫn lựa chọn tiếp tục đi. Giang sơn hổ phù. Phương Minh càng không ngừng. Thạch đài thứ tư rỗng tuếch. Thạch đài thứ năm, một cây bồ đề, hơn nữa trên cây bồ đề còn có 3 quả bồ đề. Năm xưa, Thích Ca Mâu Ni dưới cây bồ đề chứng đạo, một lần hành động trở thành Phật tổ đứng đầu ngũ phương. Quả bồ đề này đối với Phật tử mà nói chính là thánh vật. Mấu chốt nhất là Phương Minh có thể cảm nhận được quả bồ đề này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Đây là Phật gia chí bảo. Bất quá một phút đồng hồ sau, Phương Minh vẫn bỏ qua, tiếp tục cất bước đi về phía trước, bước lên thạch đài thứ sáu. Ta có một pháp thuật có thể sống mãi. Trên thạch đài thứ sáu chỉ có một câu nói như vậy, trừ cái đó ra chính là một quyển sách cổ, không biết được làm bằng vật liệu gì đang để mở. Sống mãi tuy hấp dẫn người ta, nhưng mà hiện nay không phải là thứ mà ta mong muốn theo đuổi. Phương Minh thầm nghĩ rồi lắc đầu, bước lên thạch đài thứ bảy. Ta có một pháp thuật, có thể đảo ngược thời không, không lưu tiếc nuối. Thời không đảo ngược, trở lại quá khứ, làm cho những điều từng tiếc nuối không xảy ra. Nhìn thấy nội dung mà quyển sách này giới thiệu, Phương Minh cũng động tâm. Bất quá đối với hắn hiện nay mà nói, không cần trở lại quá khứ. Hắn tiếp tục tiến lên. Thạch đài thứ 8. Ta có một bí quyết, có thể điên đảo Sơn Hà, nhật nguyệt thất sắc. Vẫn không dừng, Phương Minh bước lên thạch đài thứ 9. Thạch đài này cũng rỗng tuếch, bất quá cũng có một câu nói tương tự. Phía trước không đường, chớ nảy lòng tham, mau lui mau lui. Bãi đá phía trước chính là sương mù dày đặc. Đây đã đối diện với vực sâu rồi. Nhưng Phương Minh nhếch khóe môi mỉm cười, bước tới một bước. Vừa bước ra một bước, Phương Minh không đứng vững. Trong sương mù liền có thêm một luồng kình phong quất tới. Phương Minh nghiêng người, vỗ ra một chưởng. Một đạo thân ảnh rút lui cực kỳ thoăng thoắt. Bất quá Phương Minh lập tức đưa tay chộp một cái. Trên tay có thêm một dúm lông. Là vượn hay là khỉ? Phương Minh không dám xác định. Nhưng từ thân ảnh còn có nhúm lông màu trắng này, có điểm giống với vượn hoặc khỉ. Mà đây cũng là nhắc nhở hắn, cổ mộ này cũng không phải là không có những sinh linh khác tồn tại. Không tiếp tục tiến lên, Phương Minh nhìn về bên cạnh. Bởi vì tại đây cũng có một tấm bia, mặt trên cũng khắc một hàng chữ. Lấy đi một thứ trong chín đồ vật, tượng trưng cho ham muốn của đời người, liền hóa thân thành vượn. Từ nay về sau bảo vệ những thứ này, không cầu may mắn, có thể bước chân lên bờ. Phương chín. Nhìn thấy dòng chữ nhắn trên tấm bia, Phương Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra phía sau toàn bộ đồ vật trên chín thạch đài đều bị kẹt lại. Ngưu nhân cũng giống như hắn, không có lấy đi bất luận một món đồ gì. Như vậy đồ vật trên thạch đài thứ tư là ai lấy đi? Tổ tiên của Trần gia sao? Nếu như dựa theo hàng chữ này mà phỏng đoán, như vậy con vượn khi nãy là do tổ tiên của Trần gia biến thành ư? Nếu như người nhìn thấy văn tự này, ta nói cho người biết một điều. Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc là thật. Nhìn thấy hàng chữ mà ngưu nhân lưu, Phương Minh cười một tiếng. Hắn không nghi ngờ ngưu nhân này, bởi vì đối phương ngay cả cơ duyên trong này cũng không muốn, không thể nào lừa gạt mình. Bên trong sương mù, cẩn thận di chuyển không đến 100 mét. Sương mù dày đặc bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Mà đúng lúc này, một tiếng chuông đột nhiên vang, truyền đến tai của Phương Minh. Tiếng chuông vừa vang, toàn bộ sương mù dày đặc hoàn toàn biến mất. Tình huống phía trước hiển lộ rõ ràng trước mặt của Phương Minh. Cũng chính bởi vì thấy rõ tình huống phía trước, con người của Phương Minh co rút. Một quan tài bằng đồng xanh, cứ như vậy lơ lửng trôi trước mặt hắn, ở khoảng cách mặt đất 100 mét. Quan tài bằng đồng này bị mấy trăm ổ khóa xiềng xích, mà số xiềng xích này cũng không thấy được điểm cuối ở đâu. Đồng thời bên dưới quan tài bằng đồng, hơn 10 con vượn lông trắng đang thành tín đi tới bên kia. Thậm chí, còn có 2 con vượn đi qua bên cạnh hắn, nhưng cũng không liếc mắt nhìn hắn dù một cái, chỉ đi về phía quan tài bằng đồng. Còn, tiếng chuông một lần nữa vang, lúc này tất cả vượn trắng đều quỳ dưới quan tài bằng đồng, sắc mặt thành kính, nhưng thân thể cũng đang không ngừng run. Đây là người của Trần gia sao? Phương Minh có chút không dám tin tưởng. Nếu như nói những người này đều là người Trần gia, như vậy chủ nhân của cổ mộ lợi hại đem người biến thành vượn. Hơn nữa, đời đầu tiên của Trần gia tính cho đến bây giờ đã có mấy trăm năm, lại còn sống. Đây cơ hội là một loại hình thức sống mãi. Phương Minh không dám xác định, bất quá hắn vẫn đi về phía quan tài bằng đồng xanh. Chỉ là khi hắn cách quan tài bằng đồng xanh này còn 10 mét, ở dưới chân hắn đột nhiên rớt xuống một viên đá. Phương Minh nhìn sang phía bên phải, tại khúc quanh, có một người đàn ông trung niên trôn dưới bóng tối của vách đá. Rất hiển nhiên, viên đá này chính là do người kia ném tới. Phương Minh trầm ngâm một chút, xoay người đi về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Phương Minh đi về phía ông ta, không đợi tại chỗ mà xoay người đi về phía mặt khác của vách đá. Cuối cùng, tới một cửa động của tiền triều, vẫy vẫy tay với Phương Minh rồi biến mất. Cậu là ai? Khi Phương Minh đi tới cửa động, người đàn ông trung niên đang đứng ở bên trong cửa hàng đè thấp thanh âm hỏi. Ông là ai? Phương Minh hỏi lại. Cậu không bị tiếng chuông này hấp dẫn, nhưng cậu không phải là người của Trần gia ta. Bởi vì thời gian không chính xác, cậu rốt cuộc là ai? Nghe người đàn ông này nói, Phương Minh trầm mặc một lúc, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp màu đen. Đây là... Cậu tại sao lại có thứ này? Nhìn thấy chiếc hộp màu đen, người đàn ông trung niên thần tình rất là kích động. Đây là đồ của Trần gia ta, làm sao rơi vào trong tay cậu? Trần Thắng đưa cho tôi, bởi vì anh ta không có cách nào đi vào nơi này. Phương Minh lúc nói xong lời này, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên. Mà người đàn ông trung niên sau khi nghe Phương Minh nói sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Trần Thắng? Con ta không phải là Trần Thắng. Ta đặt tên cho nó là Trần Tìm. À, tôi nói nhầm trong chốc lát thôi. Phương Minh có chút xấu hổ, nhưng ở nơi này, hắn nhất định phải xác định thân phận của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hình như không phát hiện ra Phương Minh đang giấu giếm tâm tư, chỉ là trên mặt lộ ra sốt ruột. Tìm nhi hắn thật là hồ đồ. Ta biết hắn muốn làm gì, nhưng chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Trần gia chúng ta là bị nguyền rủa. Chú Trần à, có thể nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Tổ tiên của Trần gia gặp phải chuyện gì? Còn có, cổ mộ này rốt cuộc có lai lịch gì? Chôn cất ai? Cậu là bạn của Tìm Nhi. Cha của Trần Tìm đánh giá Phương Minh. Cậu có thể vào đây, vậy hẳn là người tu luyện rồi. Bất quá, tôi cũng nói cho cậu biết, cậu không nên tới. Cậu có thấy những con vượn màu trắng này không? Tôi đã từng tận mắt thấy một vị cường giả ngự kiếm phi hành tới đây. Nhưng rốt cuộc, không phải là hóa thành vượn trắng sao? Quỳ dưới chân của ma quỷ. Những con vượn này không phải là người Trần gia sao? Phương Minh hơi kinh ngạc. Đương nhiên là không. Cha của Trần Tìm lắc đầu. Kỳ thực, nói theo một ý nghĩa nào, người Trần gia chúng tôi có thể gọi là người canh giữ cổ mộ, mặc dù là bị ép làm. Cũng có lẽ bởi vì lâu rồi không có người cùng nói chuyện, cha của Trần Tìm nói rất nhiều, nói hồi lâu sau mới đi vào vấn đề chính. Lại nói tiếp, từ tổ tiên của Trần gia ta. Tổ tiên của Trần gia khi đó là chạy trốn chiến loạn tới nơi đây. Chẳng qua, khi tổ tiên Trần gia đến nơi này, thì con sông này dâng lên lũ lụt. Thuận dân nơi này cảm thấy là Trần gia chúng tôi mang đến tai họa, cho nên phải trói Trần gia chúng tôi để tế hạ bá. Lúc đó, tổ tiên của Trần gia vì tự bảo vệ mình đã cam đoan với thôn dân nhất định sẽ đàm phán ổn thỏa cùng Hà Bá để cho Hà Bá bất giận. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trần gia mới có quan hệ cùng với cổ mộ. Kết thúc tập 53 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.